Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, có thể cho ta cái ôm ấp sao? Nam, hắn khi nhìn đến tên người gọi đến tên họ thời điểm. Theo bản năng mà lại ngẩng đầu hướng về phía Quý Ức nhìn một cái. Hắn không gấp nghe mà điện thoại, mà là trước đứng dậy, cầm điện thoại di động. Đi tới khoảng cách Quý Ức tương đối xa địa phương sau. Mới nhấn nút trả lời. Bên trong phòng rất an tĩnh. Mặc dù Hạ Quý Thần cùng Quý Ức cố ý kéo ra một khoảng cách. Nhưng ở hắn mở miệng hướng về phía điện thoại di động phát ra alo một tiếng thời điểm. Mới vừa bị hắn chuông điện thoại di động sợ hồi thần Quý Ức. Còn là nghe thấy thanh âm của hắn. Từ từ quay đầu hướng về phía hắn thân ảnh nhìn lại. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng yên, bóng lưng cao ngất thon dài. Trước mặt hắn vừa vặn là cửa sổ sát đất, có ánh sáng chói mắt phát sáng xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ ném tại trên người của hắn. Dọc theo hắn quanh thân đường ranh buộc vòng quanh một đạo lóng lánh vầng sáng. Đem cả người hắn sấn độ sâu lại ý vị sâu xa. Quý Ức nhìn trong lúc nhất thời có chút gì bất khai tầm mắt. Đáy lòng không nhịn được thầm nghĩ. Mấy năm không thấy, hắn lại có thể trưởng thành như vậy có ý nhị. Khí chất chắc tuyệt đến sáng chói chói mắt ánh đèn, lại có thể đều có thể trở thành hắn nền phẩm. Tại Quý Ức hoảng thần thời khắc, đứng nơi xa Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Thanh tuyến trầm thấp, tra ra kết quả, đầu điện thoại kia người. Không biết nói câu gì, qua bất quá mười mấy giây đồng hồ bộ dáng, Hạ Quý Thần lại mở miệng. Như thế nào đây? Ngay sau đó, Hạ Quý Thần liền hoàn toàn không còn âm thanh. Đại khái là đầu điện thoại kia người một mực đều đang nói không ngừng. Hắn một mực đều bảo trì đưa tay máy dán ở bên tai động tác không có buông xuống. Cũng không biết điện thoại gọi đến người cùng hắn hồi báo chuyện gì. Qua đại khái 2 phút sau, Quý Ức rõ ràng nhìn thấy bóng người của Hạ Quý Thần hung hãn mà lay động một cái. Sau đó cả người hắn dáng người liền trở nên có chút căng thẳng. Hắn đưa lưng về phía nàng. Nàng xem thường dung nhan của hắn. Nhưng lại có thể từ trên người hắn lộ ra khí tức. Cảm giác được hắn giờ phút này có cái gì không đúng. Hắn duy trì an tĩnh. Lại nghe một hồi điện thoại. Mới rốt cục lại lên tiếng. So với lúc ban đầu nghe điện thoại thời điểm bình tĩnh ổn định giọng. Hắn thanh tuyến có chút phát run. Hết thảy là thật, có thể là người trong điện thoại đang cho hắn đáp lại. Không có qua mấy giây, hắn cầm điện thoại di động đầu ngón tay liền chợt hung hăng run run một chút hắn không lên tiếng. Như cũ duy trì nghe điện thoại dáng vẻ, nhưng Quý Ức lại nhìn thấy. Hắn cầm điện thoại di động lực đạo, tại từ từ tăng thêm, khớp xương đều đột ngột đi ra. Người trong điện thoại, lời nói có chút dài. Có lẽ là có lời gì kích thích Hạ Quý Thần. Cả người hắn thất thố một dạng lại lúc lắc một cái thân thể. Sau đó là điện thoại di động liền từ đầu ngón tay. Bỗng dưng chảy xuống. Nặng nề nện xuống đất. Nương theo lấy. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Quý Ức như là phản xạ có điều kiện từ trên ghế salon đứng lên. Người trong điện thoại chắc hẳn cũng nghe thấy đạo thanh âm này. Giọng điệu cao rất nhiều. Cho dù Quý Ức cùng Hạ Quý Thần tách rời ra một khoảng cách, nhưng nàng vẫn là mơ mơ màng màng nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến một giọng nói nam. Thần ca, thế nào? Hạ Quý Thần phảng phất không có nhận ra được điện thoại di động của mình rơi xuống. Cũng không nghe thấy người trong điện thoại đang lớn tiếng hỏi thăm hắn. Hắn giống như là mất hồn, ở phía xa kinh ngạc đứng một hồi, sau đó từ từ vòng vo thân. Quý Ức chỉ có thấy được hắn một cái gò má. Phát hiện hắn sắc mặt trắng hếu dọa người. Nàng tâm lộp bộp một tiếng. Đều còn chưa kịp hỏi Hạ Quý Thần thế nào. Nam tử đã nện bước vội vàng mà lại xốc xếch bước chân. Tiến vào phòng vệ sinh. Quý Ức nhìn chằm chằm bị khóa trái cửa phòng rửa tay. Sửng sốt một hồi. Lại nghe thấy điện thoại di động của Hạ Quý Thần bên trong. Truyền tới một đạo. Thần ca. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.